Vũ Thần Chúa Tể, chương 2970, bóp vỡ, gocchuyenaudio.com, hừ, còn muốn phản kháng, chết đi cho ta. Tần Trần cả người thoáng cái biến phải không gì sánh được đồ sộ, toàn thân hoang cổ khí tức phun ra, nồng đậm như là ma giới đại nhật, vĩnh hằng bất hủ, hắn thân hình thoát một cái, nhanh như điện bắn lên, thì đến không trung, đối mặt kinh khủng kia bàn tay, trên mặt hiền hiện ra lãnh khốc nụ cười. Triệu Lương Hàn toàn lực đánh ra bàn tay, vừa tiếp xúc với Tần Trần hoang cổ chi khí, liền từng tấc sụp đổ, hoàn toàn băng tuyết tan rã, hắn lực lượng căn bản là không có cách cho Tần Trần mang đến tổn thương chút nào, yếu đuối không chịu nổi một kích. Triệu Lương Hàn trong ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc, điều này sao có thể, rõ ràng trước Tần Trần còn không có mạnh như vậy. Làm sao đột nhiên, cư nhiên biến phải đáng sợ như vậy. Thậm chí so với trước kia phế bỏ bản hoa dung thời gian, càng thêm đồ sộ kinh khủng. Triệu Lương Hàn, ngươi cho là bản thiếu trước triển lộ ra chính là thực lực chân chính sao? Buồn cười, ngươi vẫn không rõ sao? Bản thiếu trước tha các ngươi rời khỏi chính là muốn thông qua các ngươi tay tìm được này thần chiếu thánh tử, thực sự bản thiếu trong mắt ngươi bất quá là một con run dế, thuận tay thì có khả năng bóp chết loài run dế. Bản thiếu trước bất quá ẩn giấu thực lực, ngươi thân là Thiên Công Tác đệ tử cấu kết ngoại nhân, hãm hại ta Thiên Công Tác người, bản thiếu có lý do thanh lý môn hộ, đưa ngươi chém giết chết đi cho ta. Chấm, Tần Trần lực lượng như là như phong bạo quét ngang hư không? Nhanh, không thể tưởng tượng nổi, cực nhanh. Tần Trần đấm ra một quyền, một cái to lớn bàn tay màu đen xuất hiện ở chân trời, kia quyền uy như là hắn thần niệm một dạng nhanh, thái cổ chi vương một dạng, hiện ra trên không trung, bày biện ra ưu thế áp đảo, toàn thân hoang cổ chi khí oanh nhiễu giữa, vô hạn lực lượng tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Triệu Lương Hàn trên không dung một cái, toàn thân cương khí hộ thân đã bị Tần Trần lực lượng đánh tán, thiên thánh phép tắc đều có một loại vận chuyển không lên đây cảm giác, hắn suốt đời trải qua vô số chiến đấu, nhưng là cho tới nay chưa bao giờ gặp như vậy cường hoành khí tức áp bách. Đây là cái gì, làm sao mạnh mẽ như thế lực lượng, đây mà vẫn còn là người ư, quả thực là siêu việt phổ thông bá chủ tồn tại. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, song trường biến ảo ra vô số trường ảnh, trong thân thể, sinh tử khí thức điên cuồng dâng lên, liên tiếp đánh ra, thì giống như viễn cổ thần ma, hủy diệt đất trời, thánh nguyên chút xuống, toàn bộ hư không kịch liệt lay động, hư không đều có một loại hủy diệt cảm giác. Triệu Lương Hàn phát cuồng, thiêu đốt thánh nguyên, thiêu đốt tinh huyết, thậm chí thiêu đốt linh hồn, muốn liều mạng một kích. Vô tận khí thức oanh động, oanh nhiễu sinh tử khí thức, phía dưới vô số chúng thánh tử đều mặt lộ lay động. Đây chính là Thiên Công Tác đỉnh cấp thánh tử sao? Quá mạnh mẽ, Triệu Lương Hàn phát cuồng, một kích này ta có một loại cảm giác có thể đem ta một quyền oanh bảo. Hắn đây trong nháy mắt đánh ra bao nhiêu quyền, mỗi một quyền đều có đỉnh cấp thánh tử uy lực, Tần Trần là thật làm tức giận Triệu Lương Hàn. Thiên địa giữa, rất nhiều thánh tử đều nghị luận, đặc biệt huyết dương phủ bao gồm nhiều thế lực thánh tử, khóe miệng đều phát họa cười nhạt. gocchuyenaudio.com liền thấy mênh mông thiên địa giữa, vô số trường ảnh sương mù theo Triệu Lương Hàn trong thân thể thoáng cái đánh văng ra ngoài, tạo thành kinh khủng phong bạo. Thế nhưng Tần Trần bàn tay đầy một cái, tại nồng đậm hoang cổ chi khí che đậy phía dưới, trong cơ thể vô số tế bào đang vận chuyển, từng cổ một lực lượng tại trong ẩn nhưỡng, bạo tạc lực lượng lại lần nữa bay lên. Trong điện quang hòa thạch, ai cũng chưa kịp phản ứng, Tần Trần chính là một quyền. Ầm ầm, một quyền này, giống như thiên giới vô hạn thái cổ thần sơn, thoáng cái bạo tạc tất cả đều sụp đổ hủy diệt, đại nhật ngã xuống, thiên giới xa vào vĩnh hằng hắc ám, Triệu Lương Hàn thi triển ra toàn bộ quyền ảnh, một cái chớp mắt liền toàn bộ vỡ nát. Mọi người liền thấy Triệu Lương Hàn toàn thân thánh nguyên lực bị một quyền đánh bạo, cả người lăng không bay rớt ra ngoài, trên lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu, trong miệng tiên huyết cuồng phún. Tần Trần một quyền giữa cư nhiên liền đem Triệu Lương Hàn cái này tôn đỉnh cấp thánh tử thân thể cho đánh xuyên qua. Triệu Lương Hàn phát ra kêu thê lương thảm thiết, lộ ra khó có thể tin thần sắc, hắn cảm giác được trong thân thể, một cổ lực lượng hủy diệt đang nổ. Bạch, sau một khắc nhất đạo thần vương vậy thân ảnh, trực tiếp xuất hiện tại đây Triệu Lương Hàn bay lên địa phương, đúng là Tần Trần, trong ánh mắt lộ ra cười nhạt, tay phải nhấc một cái, trực tiếp nắm Triệu Lương Hàn đầu. Người buông, thần chiếu thánh tử đại nhân, nhanh cứu ta. Chấm, Triệu Lương Hàn gào thét liều mạng dãy rủa, nhưng không thể động đậy, trong thân thể lực lượng đang nhanh chóng trôi qua. Cứu ngươi, Triệu Lương Hàn, ngươi đắc tội bản thiếu, trên trời dưới đất ai cũng không cứu được ngươi, cho ta toái. Hắn bóp một cái Triệu Lương Hàn đầu trong nháy mắt giống như một cái nát vụn dưa hấu bị vỡ ra, Triệu Lương Hàn cả người cũng tầm tầm nổ tung, mưa máu tinh phong, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn, bị Tần Trần trong một chiêu, liền chia năm xẻ bảy, ngũ mã phân thây. một vị thiên công tác đỉnh cấp thánh tử trong cơ thể ngưng kết bá chủ lực, chỉ thiếu chút nữa chính là chân chính bá chủ cự đầu cái thế thiên kiêu, cư nhiên bị tần trần trong một nhịp hít thở tựu đương trường xuyên thủng thân thể, rõ ràng bóp vỡ, đây bực nào hung tàn. Bực nào tàn nhẫn, mọi người tuy là đều biết tần trần cường hãn, nhưng người nào cũng không ngờ rằng, tần trần cái này thoạt nhìn dáng vẻ thư sinh người tuổi trẻ, đột nhiên, hóa thân thành một cái ma đầu, sau đó đem Triệu Lương Hàn xuyên thủng bóp vỡ. Cho ta thu, bóp vỡ Triệu Lương Hàn, tần trần trên không trung, một cái xoay tròn, quanh thân vô số hắc động xuất hiện, những thứ kia xé rách huyết dịch cụt tay cụt chân, vô số thiên thánh bổn nguyên, ảo ảo tiến nhập thân thể hắn, cư nhiên trực tiếp liền luyện hóa. Triệu Lương Hàn, chỉ văn mẫn cả người run, thân thể sợ hãi, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo chân bay lên, toàn thân đều cứng ngắc ở, làm sao có thể, này tần trần làm sao biến phải mạnh như thế, trước đây mới vừa gia nhập thí luyện chi địa thời gian, hắn tuy là cường hãn, nhưng cũng không trở thành như vậy khoa trương, hiện tại cư nhiên trong một nhịp hít thở, liền chém giết Triệu Lương Hàn bực này cường giả. Chẳng phải là đồng dạng đáng tiếc trong nháy mắt đem ta chém giết. Ta đây là đang nằm mơ sao? Góc chuyện audio.com Huyết thần thánh tử đám người, đều khó có thể tin điên cuống hét lên, bọn họ theo thần chiếu thánh tử, khổ sở tu luyện, thực lực đều có chút một ít đề thăng, vốn tưởng rằng có thể cùng tần trần đọ sức một phen, thế nhưng tần trần trong nháy mắt liền lộng bảo trang hoành lượng sinh diệt chi đồng, bóp vỡ Triệu Lương Hàn, làm cho huyết thần thánh tử trong lòng đối tần trần sự sợ hãi ấy, một lần nữa oanh nhiễu lên, toàn thân phát rét. Trên sân bầu không khí, một lần nữa biến phải yên tĩnh. Tần Trần, ngươi thật ngông cuồng, ở trước mặt ta, cũng dám giết ta người, thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Thần chiếu thánh tử trong hai tròng mắt bỗng dưng nổ bắn ra ánh sáng chói mắt, luôn luôn ngồi xếp bằng thân thể, chậm rãi đứng thẳng lên, răng rắc trong thân thể hắn, một cổ khí thức kinh khủng hồi phục giống như một tôn thái cổ mãnh thú, bắt đầu thức tỉnh. Ầm ầm, hơi thở mãnh liệt chấn áp tới Úy Tư Thanh cùng đỉnh cấp cao thủ, đều cảm thụ được một loại khí thức kinh khủng, phảng phất đối mặt một cái thái cổ cự thú. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.